Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thôi, mẹ nó chứ, cho Hy Văn chiếc giường nhỏ 1 triệu đồng, lại nói lời buồn nôn với lão nương. Mặt cô đỏ lên, đi theo Daniel làm thân sĩ lâu như thế, cũng đã quên nói lời thô tục thế nào. Hà Văn Hạo nghe xong lời này hừ một tiếng, sau đó bước lại gần Hạ Tuyết. Hắn biết lúc Hạ Tuyết dùng cơm, người giúp việc sẽ không quấy rầy. Hắn lạnh lùng nắm cằm của cô. Hạ Tuyết vươn tay đẩy hắn, anh buông tay ra. Hà Văn Hạo nắm cằm cô, buộc cô ngẩng đầu nhìn mình, sau đó lạnh lùng nói. Cô nói các người mỗi tối ôm nhau ngủ, hắn hôn cô say mê. Đúng thì sao, chúng tôi không biết có bao nhiêu ngọt ngào đấy. Đôi mắt Hà Văn Hạo lộ ý cười. Hắn hôn cô, vô cùng say mê hôn cô. Ừ, đúng thế. Hà Văn Hạo nắm chặt cằm cô. Có xé quần áo cô không? Mạnh mẽ đẩy lên người cô, sau đó cắn cằm cô. Hạ Tuyên nhanh chóng trừng mắt. Hai mắt Hà Văn Hạo nheo lại nhìn cô. Mắc mớ gì đến anh? Không có, tôi chỉ hỏi một chút thôi. Hỏi một chút, tao nhã như Daniel tiên sinh, làm sao cùng một cái bánh trưng lớn như cô kích tình? Hà Văn Hạo chào phúng quay đầu, lại nhìn thấy tại cửa ra vào, Cần Nhu mỉm cười được người giúp việc đón đi vào. Hạ Tuyết mỉm cười buông cái bánh trứng, nhìn Cần Nhu cười lên tiếng. Cần Nhu cũng mỉm cười gật đầu, vừa định nói chuyện, lại đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Hàn Văn Hạo như con báo nhỏ nhìn mình chằm chằm. Trong lòng cô hơi run lên, nhưng có chút ngạc nhiên nhìn Hàn Văn Hạo. Hàn tổng tài, người cũng ở đây? Hà Văn Hạo không lên tiếng, quay đầu ánh mắt như vặn hỏi nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết đi tới bên cạnh Cẩn Nhu, sau đấy nói, cô không cần để ý tới hắn đâu. Hà Văn Hạo vẫn nhìn chằm chằm Cẩn Nhu. Cẩn Nhu cười cười, tại sao không để ý đến, hắn là lãnh đạo trực tiếp của tôi mà. Hà Tuyết tức giận liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nói với Cẩn Nhu, vào phòng của tôi nói chuyện đi, đàn ông có chuyện của đàn ông mà. Cẩn Nhu nghe xong chỉ gật đầu, nhìn thấy Daniel tiên sinh ra khỏi phòng. Hắn liếc mắt thấy Cẩn Nhu có chút sửng sốt. Cô? Hạ Tuyết mỉm cười, Daniel à, đây là bạn thân của em Cẩn Nhu. Cẩn Nhu chơi cùng em từ nhỏ đến lớn. Rồi cuộc Daniel giật mình nhìn Cẩn Nhu, có chút nói không ra lời. Cẩn Nhu cũng chăm chú nhìn Daniel, giống như là không quen biết. Chào anh, Daniel tiên sinh. Daniel vừa nghe lại ngạc nhiên nhìn thoáng Cẩn Nhu, nhưng miễn cưỡng cười nói, ờ, xin chào. Hắn chào hỏi xong nhìn Hạ Tuyết đang tươi cười, đành phải khách khí cười nói, tại sao về nước lâu như vậy, bây giờ mới mời bạn bè tới chỗ của chúng ta chơi? Hạ Tuyết mỉm cười, không phải em rất bận à, hôm nay Cẩn Nhu muốn cùng em tâm sự, sau đó buổi chiều chúng em cùng nhau đến tủ kịch bản bàn chuyện bấm máy bộ phim Trà Hoa Nữ. Cẩn Nhu diễn vai em gái của em trong Trà Hoa Nữ, trùng hợp chứ? Daniel liếc mắt nhìn Cẩn Nhu nhàn nhạt cười, cô ta làm người ta có cảm giác luôn không đếm xỉa đến, nhưng cảm xúc bạo phát thực đáng sợ. Hắn do dự một lúc gật đầu nói với Hạ Tuyết, tốt lắm, tiếp bạn của em đi, anh có công việc phải làm, không thể trò chuyện được. Ngài bận rộn. Cẩn Nhu mỉm cười gật đầu, sau đó ngẩng đầu thâm sâu nhìn hắn. Daniel nhìn Hàn Văn Hạo, xin lỗi để anh đợi lâu, sáng nay xảy ra chuyện như thế là tôi dạy dỗ Hy Văn không tốt. Hàn Văn Hạo cười nói, không có gì đâu, cũng không sớm nữa, chúng ta vào thư phòng nói đi. Mời. Daniel và Hàn Văn Hạo cùng nhau đi vào phòng. Lúc Hàn Văn Hạo đi qua bên cạnh Cẩn Nhu, ánh mắt mãnh liệt chớp lóe. Cẩn Nhu không lên tiếng, bị Hạ Tuyết kéo vào trong phòng cô. Hạ Tuyết mỉm cười mời Cẩn Nhu ngồi trên sofa trước cửa sổ sát đất, cả dặn Thanh Nhã chuẩn bị trả bánh. Vì lần trước Thanh Nhã gặp qua Cẩn Nhu có chút nghi ngờ nhìn cô một cái, mới đi ra khỏi phòng chuẩn bị ít trái cây. Ngại quá. Hạ Tuyết ngồi trên sofa nhìn Cẩn Nhu, tôi vốn muốn từ bỏ vai diễn Trà Hoa Nữ nhưng mà... Cẩn Nhu ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết mỉm cười nói, cô đừng suy nghĩ nhiều, chưa bao giờ tôi so đo những thứ này. Cô có biết từ nhỏ đến lớn tôi rất ít cùng người khác tranh thủ cái gì, huống chi Trà Hoa Nữ không phải cô, cũng không thể tới phiên tôi. Cô đã nghĩ đúng đấy, là một diễn viên đầu tiên nên vì tác phẩm mà suy nghĩ, cho dù nhường vai diễn cũng không nhất định có thể tìm được người thích hợp. Hạ Tuyết nghe xong lời này có chút yên lòng, cảm ơn cô thông cảm nhé, bởi vì cùng đạo diễn nói chuyện lâu với nhau cuối cùng mới hạ quyết định, nhưng mà tôi cảm thấy có lỗi với cô. Cẩn Nhu bất đắc dĩ cười nhìn Hạ Tuyết, cô vẫn như vậy không thay đổi. Trước kia chúng ta cùng đi với nhau, cô luôn muốn làm một chút chuyện cho tôi nhưng làm không có nổi, lại cảm thấy áy náy mà. Hạ Tuyết có chút ngượng ngùng cúi đầu nở nụ cười. Cẩn Nhu lại ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết, hôm nay tôi tới tìm cô có một chuyện khác muốn hỏi cô. Hạ Tuyết mỉm cười nhìn cô ta, ừ, cô nói đi, chuyện gì vậy? Cẩn Nhu ngẩng đầu, ánh mắt nghi ngờ chớp lóe nhìn Hạ Tuyết có chút khẩn trương. Hôm qua tôi xem tin tức biết cô có con gái, cô bé gần 6 tuổi, cô bé chắc không phải là con gái của Hàn tổng tài chứ? Hạ Tuyết bỗng nhiên sửng sốt thâm sâu nhìn cô, ánh mắt Cẩn Nhu rối loạn chớp lóe. Hơi hồi hộp ngồi thẳng người nhìn Hạ Tuyết. Đối với chuyện 6 năm trước, biết chân tướng không có bao nhiêu người, nhưng tôi biết cô luôn giữ mình trong sạch, Nếu không phải vì tôi, chắc chắn cô sẽ không dễ dàng nói yêu thương người khác. Cho tôi biết đi, có phải là Hàn tổng tài không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net